Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1357, muốn hay không hô cứu mạng. Chiến Vô Phi trong lòng cố kỵ vạn phần, rốt cục bắt đầu nhịn không được tính toán một chút mình cùng Vân Dương khoảng cách. Theo sau chính là cảm thấy thở dài liên tục, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Vân Dương thời điểm. Tiểu tử này bất quá là thánh hoàng tu vi đẳng cấp. Chính mình ở trên cao nhìn xuống, nói cái gì là cái gì, con hàng này chỉ có cúi đầu nghe lệnh phần. Khi đó, chính mình giao cho hắn một cái gần như chịu chết nhiệm vụ. Rõ ràng có thể cảm giác được gia hỏa này tràn đầy không tình nguyện. Nhưng bởi vì chính mình ẩn ẩn cao áp, Vân Dương mặc dù lại như thế nào không tình nguyện, lại cũng chỉ có ngoan ngoãn đi. Ai có thể nghĩ tới vẻn vẹn thời gian qua đi 1 năm rưỡi, tiểu tử này thế mà như bay trưởng thành lên. Tu vi hiện tại đẳng cấp thình lình đã lấn át chính mình. Thậm chí hiện tại chính mình cũng quá mức cần tiểu tử này che chở. Ai có chút mất mặt. Chiến Vô Phi tới gần Vân Dương bên người, sắc mặt uy vũ bất khuất, nhưng trong lòng thì nói thầm: cái này nên nói kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hay là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đâu? Chiến Vô Phi trong lòng không nói ra được tư vị. Ai, chỗ nào dùng đến 30 năm? Một ngày không gặp như là 3 năm không sai biệt lắm. Chiến điện chủ thỉnh an tâm. Ta tuyệt sẽ không ghi hận ngươi năm đó buộc ta làm nhiệm vụ. Vân Dương ánh mắt bất động, thản nhiên nói: có ta ở đây nơi này, hai cái này yêu ma quỷ quái, tuyệt đối không gây thương tổn được ngươi mảy may. Chiến Vô Phi sắc mặt càng khó coi, càng phát ra tới gần Vân Dương tức giận nói: ta không cần đến người khác bảo hộ, bản điện chủ là tới giết địch, không phải tới tìm cầu che chở. Hắn nghiêm mặt nói: lúc trước bản tọa cũng không có bức bách ngươi, mà lại còn có một nhóm ban thưởng phong phú, còn chưa kịp cho ngươi. Vân Dương vuốt cằm nói: nếu chiến điện chủ đấu trí cao, vậy thì mời chiến điện chủ nhiều hơn lưu tâm bảo trọng. Bằng vào ta nhập đạo 17 đến 18 năm kinh nghiệm phán đoán, người áo xanh này liên thủ với hồn yêu chi uy, thế nhưng là thật không tốt đối phó, động một tí liền có sinh tử lật úp nguy hiểm. Chiến Vô Phi nhất thời một hơi biệt tại trong cổ họng, kém chút nghẹn lấy, người nào không biết trước mặt hai tên này khó đối phó. Động một tí có sinh tử lật úp nguy hiểm, lão tử thua người không thua trận, thống khoái miệng không được sao? Còn có, nhập đạo 17 đến 18 năm kinh nghiệm phán đoán lại là cái quỷ gì? Vậy lão tử đã nhập đạo mấy vạn năm có được hay không? Tiểu tử ngươi không phải tại châm chọc lão tử tu hành kinh nghiệm đều tu hành đến trong bụng chó đi sao? Lại nói, ta đều nói còn có một nhóm phần thưởng, ngươi thế nào thái độ này? Chỉ gặp Vân Dương đối mặt người áo xanh, một phái thong dong tự nhiên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên trước một bước, thản nhiên nói: áo xanh, ngươi nếu có nhiều như vậy danh tự, xưng hô cái này không xưng hô cái kia luôn luôn lộn xộn, ta dứt khoát liền bảo người áo xanh tốt. Người áo xanh không có vấn đề nói: danh tự bất quá một cái ký hiệu, tùy ngươi xưng hô chính là. Vân Dương nặng nề cười một tiếng: áo xanh, ta Vân Dương thuở nhỏ liền nhập đạo tu luyện, từ khi tu luyện bắt đầu chính là cùng giai vô địch, một đường từ hạ giới phi thăng tới huyền hoàng, chưa từng ngoại lệ, gặp phải tất cả địch nhân, tất cả đều bị ta dẫm tại dưới chân. Ta muốn, ngươi cũng sẽ không có ngoại lệ. Người áo xanh im lặng nói, lập trường rõ ràng, chết quyết sắp đến, ngươi bây giờ còn muốn nói những lời nhảm nhí này, thật được không? Vân Dương nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Hai người đang khi nói chuyện, bên cạnh vẫn luôn biểu hiện được rất an tĩnh hồn yêu trong lúc bất chợt âm thanh tê khiếu. Đại nhân, tại thời khắc này, nguyên bản chậm đợi thời cơ xuất thủ hồn yêu bỗng nhiên cảm giác được một trận rùng mình. Nếu là trên người hắn có lời nói có chút râu ria, giờ phút này đã sớm đều nổ. Nguy hiểm, tựa hồ có cái gì tồn tại kinh khủng đã để mắt tới chính mình. Đó là nguồn gốc từ hồn yêu bản mệnh linh giác, chân thật bất hư, tuyệt không hoa trương giả bộ. Chính là loại bản năng này tồn tại, hồn yêu mới có thể quát tháo vô số tuế nguyệt. Năm đó tám đại thánh tôn cường giả tối đỉnh, lấy thiên địa tù lung chi chiêu, phong tỏa bốn chiều bốn chính, tám loại thuộc tính khác nhau uy năng kết hợp, tạo nên tất sát cách cục. Nếu là vẻn vẹn tại lôi thiên lý một người đổ nước, hồn yêu cũng khó có thể bảo mệnh. Chính là bởi vì loại bản năng này linh giác tại chân thân tắc nát, nguyên năng diệt hết, lôi đình rèn trùng điệp tử khắc thế công bên trong, giữ được tàn hồn tàn mệnh. Người áo xanh sững sờ, lập tức quay đầu nhìn Vân Dương, trong ánh mắt kinh nghi bất định. Tại trong sự nhận thức của hắn, thế này có thể khắc chế hồn yêu sự vật ít càng thêm ít. Hắn tự thân đoạn đường này đi tới sở dĩ có thể như vậy xuôi gió xuôi nước, đắc lực tại hồn yêu nhiều hơn, bằng hồn yêu đặc dị uy năng, cho dù là bình thường thánh quân cường giả cũng khó có thể làm sao. Bây giờ hồn yêu lại kinh hiện run rẩy chi tướng, sao không gọi người áo xanh ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tinh thần lực quét qua, không khỏi sửng sốt, sau nửa ngày, người áo xanh mới nặng nề nói ra, Vân Tôn đại nhân quả nhiên hảo tâm cơ, công khai kéo ta nói chuyện kéo chuyện tào lao, để cho ta tinh thần lực đều tập trung ở trên người ngươi. Kỳ thực lại là âm thầm làm bố trí, triệt để ngăn chặn ta phản công khả năng. Vân Dương mỉm cười nói, cũng vậy, áo xanh chi ứng đối cũng là không tầm thường. Thừa dịp trước đó nói nhăng nói cuội kéo chuyện tào lao công phu, âm thầm đem Phượng Hoàng một cỗ khác tinh thần lực phóng thích ra ngoài. Không phải chuẩn bị nhân cơ hội ám toán, phản sát chúng ta à? Người áo xanh hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, là Phượng Hoàng tinh thần lực. Vân Dương ngừng lại một chút, mới tràn đầy không hiểu nói, đây cũng là đến trước mắt ta muốn nhất không thông địa phương. Phượng Hoàng cho dù như thế nào thần thông quảng đại, đem hai cỗ lực lượng bám vào ở trên thân thể ngươi, nhưng như vậy kéo dài mấy ngàn năm gần vạn năm xuống tới, đến cùng là như thế nào giữ lại đây này? Người áo xanh tức giận hừ một tiếng, muốn nói lại thôi, trầm tư một chút, mới có hơi oán hận nói ra, hai cỗ lực lượng kia, tại ta bản chất không khác, cắm rễ làm một. Ngoại nhân không thể nào phát giác, lại cũng không về ta chi phối. Vân Dương sơ sơ nghĩ đến kinh ngạc, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại cảm giác nói vậy mới hợp tình hợp lý. Người áo xanh chính là Phượng Hoàng phân thân, tu hành lộ số, không thể thuộc tính tự nhiên tới không khác nhau chút nào. Cùng hai cỗ lực lượng kia thuộc tính tự nhiên không gì sánh được phù hợp. Mà hai cỗ lực lượng kia nếu là bị người áo xanh kia dung nhập tự thân mà nói, tu vi hiện tại tuyệt đối không chỉ trước mắt như vậy. Nhưng mà hai cỗ lực lượng kia thuộc về duy nhất một lần bộc phát thức công kích, khó mà tách rời hóa nạp tài hợp đạo để ý. Đang khi nói chuyện, người áo xanh thân thể đột nhiên nhoáng một cái, đúng là một phân thành hai, một người cầm đao, một cái vận kiếm. Như cũ khuôn mặt lạnh nhạt, tuân tuân nho nhã, sau một khắc, cầm đao cái kia dẫn đầu hướng về Vân Dương xông lại. Mà người cầm kiếm, lại là một tiếng gào thét, cùng hồn yêu đồng thời hóa thành sương mù xám, phóng tới chiến vô phi. Lần này phân thân song hình, chia ra xuất kích đã xem như tai họa sát nách, ít nhất là vượt qua tuyệt đại đa số người ngoài ý liệu. Mà cầm đao người áo xanh kia phân thân, lại là tại vọt lên một nửa thời điểm, đem một cỗ quỷ dị năng lượng đều dung nhập trong thân đao, khiến cho đến thanh đao kia uy lực trong lúc đó tăng lên không xuống gấp 10 lần. Mà theo lưỡi đao đột tiến, loại này không hiểu uy lực còn tại tiếp tục gia tăng. Chỉ một thoáng, một cỗ chưa từng có yêu khí tại lòng núi trong không gian tung hoành quanh quẩn. Tràn ngập, chiến vô phi một tiếng quát lên điên cuồng. Trong tay chợt hiện một thanh ngang nhiên cự kiếm. Vào đầu vung lên, một cỗ tràn trề kiếm khí trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lòng núi. Uy thế không đảo, mà ở đối phương hai người liên thủ hợp công phía dưới, lại là liên tiếp lui về phía sau, tan mất hạ phong, cong một tiếng vang, vân dương trong tay đao cùng đối phương đao hai đao tương giao. Hai người đều là thân thể giống như bị chạm điện mãnh liệt chấn động, đồng thời lui lại ra, vân dương sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc ngừng lui lại chi thế, giây lát lui lại tiến, trường đao gấp tật trước bổ, đối phương lại cũng đồng dạng cách làm. Không lùi mà tiến tới, thậm chí so Vân Dương còn muốn sớm hơn một bước, tùm lưỡi đao, cơ hồ đã đi tới Vân Dương đỉnh đầu. Tại trường đao dung hợp Phượng Hoàng nguồn lực lượng này đằng sau, người áo xanh tu vi, tựa hồ lập tức đi tới lưỡng đại bộ, đạt đến tứ phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí còn ẩn ẩn có vượt qua chi tướng, lại một lần liều mạng đằng sau. Vân Dương lần nữa lui lại, đối phương như cũ không buông tha, trường đao như là giống như cuồng phong bạo vũ liên tục chém xuống. Trong lúc nhất thời, Vân Dương lại bị bức rơi đến hạ phong. Theo chiến đấu tiếp tục, đối phương trường đao trên thân đao, dần dần xuất hiện từng cái lỗ hổng, bất quá mười mấy hơi thở ở giữa, liền trở nên như là răng cưa đồng dạng. Nhưng đối phương cây đao này bản thân chất liệu nhưng cũng khác biệt gì. Khải chiến đến nay chí ít cùng thiên ý chi nhận liên tục đụng nhau mấy trăm cái. Liền vẻn vẹn tại rất nhiều lỗ hổng, sửng sốt không có bị chặt đứt. Cần biết lẫn nhau trước mắt mỗi một kích đều là không có chút nào hoa trương giả bộ cường công dồn. Sức đánh, hàng thật giá thật thế đại lực trầm. Đối mặt như vậy cực điểm cuồng mãnh thế công phía dưới, Vân Dương thậm chí không kịp triển khai thiên ý đao pháp, trực tiếp lâm vào tựa như cuồng phong mưa rào đồng dạng liên hoàn đả kích bên trong. Vân Dương há nguyện tình nguyện hiện trạng, hét dài một tiếng sau khi nổi lên toàn lực, liên tiếp ba đao tất cả đều hung hăng đâm vào đối phương lưỡi đao phía trên. Thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng lùi lại 50 trường. Cố nén cánh tay nhức mỏi, cấp tốc đem đã khô kiệt huyền khí chuyển đổi thành sinh sinh bất tức chi khí. Lưỡi đao lại dương, thiên ý đao pháp như vậy huy sái mà ra. Đao bất dung tình, đạo bất lưu tình, Vân Dương chợt hiện thiên ý chi chiêu. Cho dù là vội vàng xuất đao, uy lực cũng liền dừng ở bình thường một nửa, như cũ rơi xuống hạ phong, nhưng cũng đã thành công đem người áo xanh thế công ngăn chặn. Cho đến lần thứ hai ra chiêu thời điểm, song phương đã là cân sức ngang tài, cho dù người áo xanh lực công kích như cũ chiếm thượng phong. Thiên đao pháp siêu diệu đã thật to đền bù phương diện này không đủ. Sửa lại án xử sai thế yếu sau khi, Vân Dương cấp tốc phát hiện đến một sự thật, vậy theo bám vào trên đao Phượng Hoàng yêu lực, mặc dù hùng vĩ, nhưng cũng không thể đều là người áo xanh khống chế. Ý nghĩa chính ngược lại là, ở chỗ gia tăng đao uy năng, cùng người cầm đao cũng không nhiều cửa ải lớn liên. Cũng chính bởi vì nguồn lực lượng này tác dụng, khiến cho đến đao kia chống lại lực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Có thể cùng thiên ý chi nhận sống mái với nhau đến nay còn chưa ngừng gãy. Phát hiện điểm này đằng sau, Vân Dương đối phó người áo xanh trở nên càng thành thạo điêu luyện. Mặc dù tại cái kia cỗ Phượng Hoàng yêu lực phụ trợ phía dưới, nhất thời nửa khắc khó mà đánh giết, nhưng ở Vân Dương thi triển hết thiên ý đao pháp chiêu pháp sau khi dần dần chuyển thành thượng phong, chỉ cần lại tiếp tục một đoạn thời gian, có thể đủ đem lên gió chuyển thành ưu thế, chuyển thành thắng thế. Ngươi xong, Vân Dương hét lớn một tiếng. Vân Dương càng chiến càng thuận buồm xuôi gió. Một bên khác Chiến Vô Phi lại là chật vật đầy người. Càng đánh càng lộ ra ứng phó là gian. Người áo xanh phân thân hóa hình. Mặc dù thành công phân hóa hai người, có thể hai bên tác chiến, nhưng chiến lực không khỏi duệ diệt. Nguyên bản đã đạt đến thánh quân tam phẩm chân thực chiến lực. Lúc này bất quá thánh quân nhị phẩm đỉnh phong, mà hồn yêu tu vi càng là không tốt, mới bất quá thánh quân nhất phẩm đỉnh phong. Đơn thuần lấy cái này hai gia hỏa tổng hợp chiến lực mà nói, căn bản là không có cách đối với có được thánh quân tam phẩm tu vi Chiến Vô Phi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hiện thực lại cùng tình huống này hoàn toàn tương phản. Hồn yêu cùng một cái khác người áo xanh phân thân tu vi chiến lực có chỗ không kịp là một chuyện, nhưng là hai người bọn họ phảng phất giống như hữu hình vô chất. Vô luận Chiến Vô Phi bao nhiêu lực đập lên, cũng là sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, vẻn vẹn tại sương mù đồng giảng tức thì tiêu tán, lập tức lại nặng hơn nữa tụ, hoàn toàn không tổn hao gì, mà lại đoàn tụ còn không chừng tại vị trí nào gây dựng lại. Vô luận bất luận phe nào vị cũng có thể mạnh mẽ đả kích tới. Chiến Vô Phi lúc đầu còn ỷ vào bản thân tu vi ý muốn lấy thế đè người. Nhưng mặc cho hắn lại như thế nào cường công dồn sức đánh, đối mặt với đối phương quỷ dị như vậy hình thức chiến đấu, bất quá chiến đấu một lát liền rơi xuống hoàn toàn hạ phong. May mà Chiến Vô Phi cũng là trải qua đại địch hạng người, tức thì sáng tỏ lẫn nhau ưu khuyết chỗ, nhất thời đổi công làm thủ, chuyên tâm thủ ngự, cắn răng ráng chống đỡ. Tại Chiến Vô Phi nghĩ đến, dù nói thế nào, chính mình cũng là một điện chi chủ, vô luận như thế nào không thể bị người khác xem nhẹ. Đối phương công thể đặc dị, cường công tốn công vô ích, uổng phí sức lực, ngược lại là chuyên tâm phòng hộ, càng thêm bảo mệnh tỷ lệ, mà chỉ cần mình bên này kéo thêm một hồi, Vân Dương bên kia liền có càng nhiều thời gian giải quyết một phân thân khác. Ngược lại nếu là hiện tại liền để Vân Dương tới hỗ trợ, như vậy thì lại biến thành hai người đối mặt với đối phương ba cái. Đoán chừng trạng thái của mình cũng cải thiện không được nơi nào đây không gặp bên kia cái kia lực. Lượng phân thân càng đầy, thế công mạnh hơn, cái kia thế công, nói một đao tới diệt sát chính mình, chân chính không phải việc khó gì, không thể để cho hắn tới. Phịch một tiếng, Chiến Vô Phi vai trái trúng một trường, cái gọi là thủ lâu tất thua. Người áo xanh cùng hồn yêu thế công lại là quỷ dị không hiểu, luân phiên dày đặc thế công phía dưới, rốt cục trúng một chiêu. Chiến Vô Phi trúng chiêu sau khi nhất thời lảo đảo lui lại, theo sát lấy liền lại bị đá một cước, nỗ lực vững vàng, lại chống dư lực, tận hộ quanh thân. Bất ngờ lại có một trận đau đớn truyền đến, lại là bắp chân bị đâm một kiếm. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Chiến Vô Phi lại là thống khổ, lại là khó chịu, lại cảm thấy mất mặt. Dù nói thế nào lão tử cũng là thánh tâm điện điện chủ, không thể hô cứu mạng, gánh không nổi người kia a. Hắn cắn răng, phồng lên miệng, trong tay kim đao hổ hổ sinh phong hóa thành đầy trời đao vân, tung hoành tới lui, gào thét có tiếng, đem toàn thân mình trên dưới đều bảo vệ. Nói là cùng người ta liều mạng, kỳ thực lại là đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều thi triển đi ra, ra sức bảo vệ không mất, tử thủ đến cùng. Sau một khắc, oanh một tiếng, hồn yêu mạnh mẽ một kích, khiến cho đến Chiến Vô Phi vận chuyển không tiếc đao võng thoảng qua trì trệ một đường. Mặc dù một trong phát chi hơi, nhưng người áo xanh phân thân như cũ nhân cơ hội đột tiến, kiếm quang chớp động ở giữa, lại lần nữa tại Chiến Vô Phi trên đùi lưu lại một đạo vết máu. Chiến Vô Phi quát to một tiếng, toàn thân run rẩy, lại vẫn là vung đao bát phương. Liễm diễm đao quang lách thân bay tứ tung, vẫn là đao quang hộ thân, phòng hộ đến cùng, nhưng mà sau một khắc lại đổi lại người áo xanh phân thân cầm kiếm mà vào. Đem kiếm lay đao, đao kiếm chính diện sông mái với nhau. Chiến vô phi tam phẩm thánh quân tu vi thắng qua trước mắt người áo xanh phân thân không chỉ một bậc. Đao kiếm lẫn nhau liều, tự nhiên không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà liều mạng một kích sau khi hộ thân đao quang hay là dò dỉ ra mấy phần sơ hở. Hồn yêu lập tức thừa lúc vắng mà vào. Phanh phanh phanh ba trưởng. Ba trưởng rơi hết một chút. Nhất thời đem chiến vô phi đánh miệng huyết cuồng phun. Vân trưởng môn. Chiến vô phi kêu to. Ta không chịu nổi. Quá thống khổ. Muốn hay không hô cứu mạng. Bồi thê tử đi thành đô chơi ba ngày. Kết quả thành đô hạ ba ngày mưa. Đi xem gấu trúc lớn. Liền thấy mấy cái gấu trúc lớn cái mông. Một cái lộ mặt đều không có. Nói đến. Mẹ nó. Trước khi đi một cái thành đô độc giả điện thoại nói cho ta biết. Hiện tại thành đô gấu trúc lớn tràn lan. Đều từ trên núi vọt tới trong nhà tới. Nhiều lắm. Hiện tại gấu trúc lớn đều có thể nuôi, hoa rất ít tiền liền có thể mua một cái về nhà nuôi. Bên cạnh hắn còn có mấy cái vô lương gia hỏa lời thề son sắt cam đoan. Ta cùng thê tử thương lượng một đường, muốn mua cái mấy thang lớn, dự toán bao nhiêu, làm sao mang về, thực sự không được liền thuê cái xe. Kết quả đi đằng sau, vị độc giả này trực tiếp không có lộ diện. Ta hỏi người khác, chỗ nào có thể mua gấu trúc lớn? Khụ khụ, còn lại chính mình tưởng tượng đi. Mắc cỡ chết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.